Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thoát trắng bạch rồi. Phóng viên làm sao có thể tới? Ngay khi bọn hắn còn vẫn đang lờ mờ chưa hiểu một tờ gì, các phóng viên đã vọt lên. Đối với Bùi Dịch cùng với Tô Thi Thi đang ở trên giường hỏi. Bùi Dịch, người cùng với Tô Tiểu Thư có phải là sắp hay không có chuyện tốt rồi hả? Các vị tính toán muốn có em bé hay sao? Muốn có con trước khi cử hành hôn lễ hay sao? Liên tiếp nhiều vấn đề đổ ập xuống. Phóng viên như là sớm liền biết người trên giường chính là Tô Thi Thi cùng với Bùi Dịch. Vấn đề hỏi cực kỳ rõ ràng xoay quanh hai người. Cả người mau ra ngoài, nơi này không thể phỏng vấn. Các nhân viên an ninh phản ứng lúc này mới phản ứng kịp, vội vàng chạy đến ngăn trở phóng viên. Cái tình huống gì đây? Tô Thi Thi sững sờ nhìn phóng viên cùng các nhân viên an ninh đột nhiên xuất hiện. Cô không phải chỉ ngủ một giấc thôi sao? Sao lại xảy ra chuyện gì rồi hả? Cô quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Bùi Dịch, chỉ thấy anh ôn nhu xoa xoa tóc của cô, đối với cô dịu dàng nói. Em ngủ thêm một chút, anh sẽ xử lý. Tô Thi Thi còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Bùi Dịch nhanh khoác áo ngủ mặc lên người. Sau đó cô trợn mắt nhìn Bùi Dịch để lộ một đôi chân thẳng tắp thon dài, một bên cột lại dây lưng áo ngủ, một bên đi ra bên ngoài, toàn thân lộ ra một cỗ khí tức độc đáo lười biếng. Ách, Tô Thi Thi kìm lòng không đậu đốt một ngụm nước bọt, nhớ tới toàn bộ mọi chuyện xảy ra vừa rồi, sao mặt càng thêm đỏ. Hí, thắt lưng đều đã nhanh chặt đứt. Tô Thi Thi xoa xoa mặt đang muốn nằm xuống, chính ngay bên ngoài truyền đến giọng nói trầm tĩnh của Bùi Dịch. Tôi cùng Tô Thi Thi sẽ chọn một cái ngày hoàng đạo đi đăng ký kết hôn, hôn lễ đem qua sang năm cử hành, đến lúc đó sẽ mời các vị bằng hữu truyền thông. Tô Thi Thi trên mặt biểu tình cứng đờ. Cái tình huống gì đây? Chết tiệt, Bùi Dịch cũng dám tiền trảm hậu tấu. Lúc này cô đột nhiên nhớ tới cái gì, hướng tới tủ quần áo trong phòng nhìn lại. Ở trong ngăn tủ kia, bị trói chặt tay chân, bịt kín miệng, Hồ Minh Phỉ khuất phục, bị nhốt ở trong ngăn tủ, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Bùi Dịch, Tô Thi Thi, tôi muốn bước các người. Trong ngăn tủ nhỏ hẹp, Hồ Minh Phỉ bị trói lại tay chân quỳ ở bên trong. Thân thể cô ta co quắp, không biết là vì tức giận hay vẫn là đau đớn, cả người đều đã run nhẹ nhẹ. Mặt cô ta đều đã sưng lên, trên người cục xanh cục tím, cực kỳ hiển nhiên là bị người ta đánh. Tô Thi Thi, cô cũng dám đánh tôi, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Hồ Minh Phỉ hai mắt đỏ bừng, trong mắt lóe sáng tia khuất nhục, thật sự sắp tức chết rồi. Mọi chuyện vừa xảy ra, toàn bộ đối với cô mà nói giống như là một ác mộng vậy. Nghĩ tới những thứ này, Hồ Minh Phỉ gắt gao cắn răng, kia là một chút âm thanh cũng không dám phát ra tới. Bọn họ vốn muốn làm cho Bùi Dịch hạ bộ, kết quả lại bị Tô Thi Thi bắt lại nhốt ở trong ngăn tủ. Nghe xong gần 2 giờ diễn trò của hai người bọn họ, chuyện nhục nhã như vậy, cô ta làm sao có thể để cho người khác biết được. Hồ Minh Phỉ gắt gao nắm chặt quả đấm, móng tay thật dài cũng sớm đem lòng bàn tay của cô ta khắc sâu vết móng tay, ra từng vết máu. Nhưng cô ta lại không cảm giác được đau đớn, chỉ có vô tận phẫn nộ. Đây là nhục nhã trắng trợn, tức chết cô ta rồi. Mà bên ngoài, Bùi Dịch sau khi đối với các phóng viên tuyên bố xong chuyện tình cảm của mình, liền đi vào trong phòng, đồng thời khóa cửa lại. Tô Thi Thi ngồi trên giường quấn chăn, nghe được động tĩnh, ngẩng đầu lười biếng liếc anh một cái. Ai lại tính kế với em? Bùi Dịch nhíu mày, trong mắt hiện lên quét sừng ý cười, hướng tới bên cạnh giường vừa đi vừa nói chuyện, cực kỳ rõ ràng. Là hai chúng ta bị người khác tính kế. Lúc anh nói đến hai chữ tính kế, dừng một chút có thầm ý khác. Bị nhốt ở trong tủ, Hồ Minh Phỉ nghe được lời của anh nói, thân thể kìm lòng không đậu, run lẩy bẩy. Lúc trước Tô Thi Thi theo đuổi Bùi Dịch bọn họ lên lầu, nhưng lại không tìm ra được bọn họ. Linh nhìn thấy Bùi Dịch từ trong một cái phòng ở cuối hành lang đi ra ngoài. Sau đó, cô đã bị Bùi Dịch một lần nữa kéo trở về bên trong phòng. Tô Thi Thi vừa vào thấy tình huống trong phòng, lúc này liền nổi giận. Lại nghe trong không khí kia có hương vị kỳ quái, nhất thời hiểu rõ ra. Hừng, đánh cô một trận coi như là còn nhẹ. Tô Thi Thi một bên mặc quần áo, một bên ở trong lòng căm giận mắng. Cô lúc ấy là đánh Hồ Minh Phỉ một trận. Tô Thi Thi lại vẫn không nghĩ tới, cô lần đầu tiên lại ra tay với người phụ nữ kia, lại là dưới loại tình huống này. Bùi Dịch nhìn đến dáng vẻ thở phì phì của cô gái nhỏ của mình, ánh mắt mềm xuống, đen rối tình rối mù. Bây giờ quả thật là anh quá sơ suất rồi. Anh chẳng thể nghĩ tới đoàn gia vì ép buộc anh cưới Hồ Minh Phỉ sẽ làm ra cái loại chuyện này. Mà anh càng không nghĩ tới, Hồ Minh Phỉ tự cao tự đại, cao ngạo lạnh lùng, vậy mà liền đồng ý cái loại chủ ý ngu ngốc này. Bùi Dịch nhìn thoáng qua tủ quần áo đang đóng chặt kia, ánh mắt lạnh ý chớp lóe rồi biến mất. Thật quá ngu xuẩn, Anh mắng người nào? Tô Thi Thi mặc quần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.